Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 479, tân sinh. Biệt thự bên trong, đèn đuốc sáng trưng, Mạnh Vũ Đồng co lại ghế salon ở phòng khách bên trên. Hai tay ôm đầu gối, thân thể mềm mại tốc tốc phát run, xinh đẹp gương mặt không có một tia huyết sắc. Trắng bệch như tờ giấy, ta giết hắn, trong suốt nước mắt thuận theo gương mặt cuồn cuộn nhỏ xuống. Nữ hài như là chúng ta đồng dạng, chỉ trọng phục lấy một câu nói kia, trên tay nàng máu tươi đã trải qua rửa sạch sẽ, nhưng mùi máu tươi hay vẫn là nhàn nhạt tung bay lấy. Ninh Tú Tâm rót một ly nóng thủy, nhẹ nhàng đưa tới. Đau lòng nhìn nữ hài sợ hãi thần sắc, ôn nhu nói, Vũ Đồng a, kết cục phát sinh cái gì sự tình, ngươi có phải hay không gặp ác mộng? Đúng vậy a Vũ Đồng, còn có ngươi trên tay huyết là lấy ở đâu? Ngươi cái kia bên trong bị thương sao? Bên cạnh Thà Phỉ Nhi đồng dạng quan tâm nói. Mạnh Vũ Đồng tiếp nhận chén trà, cảm thụ lấy ly thân bên trên truyền đến ấm áp, băng lãnh tâm mới từ từ có chút nhiệt độ. Thật lâu, nàng mới chậm rãi lắc đầu, sầu thảm nói, ta làm một giấc mộng, mộng bên trong ta giết chết Tần Dương, sau đó tỉnh lại liền thấy trên tay tất cả đều là huyết, là Tần Dương huyết. Nghe được Mạnh Vũ Đồng lời nói, những người khác cùng nhau nhìn nhau một cái, sau lưng không hiểu nổi lên một chút hơi lạnh. Giờ phút này Ninh Tú Tâm nội tâm cũng là ẩn ẩn có chút bất an. Nàng ôm lấy nữ hài bả vai, an ủi, Vũ Đồng, bất quá là một giấc mộng mà thôi. Không để ý, không đúng, không đúng, đó không phải là mộng. Đó là thật, ta thực sự giết Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng dùng sức lắc lấy trán, khóc lên, Vũ Đồng. Có thể nói cho ta nghe một chút đi, ngươi kết cục làm gì sao mộng sao? Thà Phỉ Nhi có chút thâm thần bất định hỏi. Mạnh Vũ Đồng khóc nức nở một hồi, nhẹ giọng nói ra, ta mộng thấy ta và Tần Dương ở một cái cùng loại với cổ đại tế đàn địa phương. Ở trong đó còn có một cái thần bí lão đầu tử. Hắn để Tần Dương giết ta, nói đem ta giết, Tần Dương liền có thể ra ngoài. Còn nói nơi đó là cái gì tuyệt tình môn. Cho nên, ngươi đem Tần Dương giết. Thà Phỉ Nhi nhíu lên lông mày. Không có, ta không có giết hắn. Mạnh Vũ Đồng liều mạng lắc đầu. Ta thế nào khả năng giết Tần Dương đây? Dù là thực sự là tại mộng bên trong, ta cũng sẽ không giết hắn. Đây không phải là ta. Giống như có cái gì lực lượng khống chế lấy thân thể ta. Thật không phải là ta. Vũ Đồng, đừng nghĩ như vậy nhiều. Chỉ là ác mộng mà thôi. Dương Nhi lợi hại như vậy, thế nào có thể sẽ bị ngươi giết chết đây? Ninh Tú Tâm vỗ lấy nữ hài bả vai, an ủi, nếu như là chuyện hoang đường, tại sao trên tay của ta còn có máu tươi? Mạnh Vũ Đồng thấp giọng thì thào, ánh mắt trống rỗng, hắn người đưa mắt nhìn nhau. Cũng không biết nên thế nào giải thích. Trong lúc nhất thời, biệt thự bên trong sầu vân tràn ngập, kiềm chế bầu không khí bao phủ tại từng cái trong lòng người. Giờ phút này, kinh đô Lãnh gia cấm địa bên trong, Lãnh Thanh Nghiên dựa vào ngồi ở trên giường, một cái tay phủ lấy bản thân bụng lớn, tinh khiết cái trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi dịn. Lãnh Diễm gương mặt bởi vì đau đớn, hơi có chút vặn vẹo. Tiểu gia hỏa, ngươi đừng giày vò có được hay không? Ngươi cũng không thể ở thời điểm này hố mẹ ngươi a. Lãnh Thanh Nghiên có chút hổn hển, nội tâm nhất lượt cầu nguyện. Vừa rồi chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên bụng từng trận kịch liệt đau nhức, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Chẳng lẽ muốn sinh? Lãnh Thanh Nghiên trong đầu bỗng nhiên lướt qua ý nghĩ này, không khỏi càng khẩn trương lên. Dựa theo nàng mong muốn, này thời gian có chút sớm, hẳn là đợi thêm 2-3 thiên mới đúng, cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. A, bỗng nhiên đau đớn một hồi đánh tới, để Lãnh Thanh Niên nhịn đau không được hô mà ra. Không được, không được, muốn sinh. Lãnh Thanh Niên nội tâm vô cùng sợ hãi. Cứ việc nàng đã sớm chuẩn bị, nhưng là chân chính giờ khắc này đến lúc, hay vẫn là không biết làm sao. Những cái kia ngày thường bên trong ôn tập sản xuất tri thức, tất cả đều quên ở não hải. Nàng một tay đỡ lấy mép giường, chậm rãi hướng về tiểu cửa phòng xê dịch. Lâm khi đi tới cửa, đau đớn kịch liệt để cho nàng nhịn không được quỳ trên mặt đất. Quất thẳng tới hơi lạnh, Nhược Khê, Nhược Khê, bất lực sợ hãi chiếm cứ nàng cơ thể và đầu óc. Lãnh Thanh Niên một bên hướng về cửa ra vào bò đi, một bên kêu lấy muội muội mình danh tự, khóe mắt trượt xuống nước mắt. Giờ phút này nàng lắm sợ hãi bản thân không tiếp tục kiên trì được, để hài tử sinh non. Bên trong lòng không khỏi hối hận, dùng như thế tùy hứng phương thức đến sinh hài tử. Bỗng nhiên, cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân. Lãnh Thanh Niên nội tâm vui vẻ, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy lại là một trương băng lãnh mang theo vô tận phẫn nộ mặt chữ quốc. Phía sau còn theo cúi đầu không nói lời nào Lạnh Nhược Khê. Cha, Lãnh Thanh Niên con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Ba, nhất cái bạt tay tát tại trên mặt nàng, lưu lại năm đạo ấn ký. 10 phút đồng hồ sau, tại Lãnh gia tiểu viện một chỗ trong sương phòng, truyền đến nữ nhân trận trận thê tiếng kêu. Trên giường, Lãnh Thanh Niên thét thống khổ, toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh một cái hơn 60 tuổi bà đỡ chính đang chuẩn bị tiếp sinh. Cái này gian sương phòng lúc trước Lãnh gia nơi ở, sau đó liền dần dần hoang phế. Lúc này còn có thể nhìn đến phòng bên trong kết lấy mạng nhện, còn có thể nghe đến trận trận mốc meo vị đạo. Toa ngoài phòng, Lãnh Như Phong ngồi ở trong viện ghế đá, nắm đấm thỉnh thoảng nắm chặt, cái trán bạo lồi lấy gân xanh. Ba, hắn hung hăng vỗ xuống bàn đá, trừng mắt bên cạnh sợ hãi không nói Lạnh Nhược Khê, phẫn nộ quát, nói, đây là ai con hoang? Ta không biết, ta thật không biết. Lạnh Nhược Khê nhẹ giọng mở miệng, Lãnh Như Phong khí toàn thân phát run, chỉ lấy Lạnh Nhược Khê giận nói, ngươi biết rõ ngươi tỷ tỷ còn có mấy ngày liền muốn xuất giá, ngươi còn thay nàng giấu giếm lấy không nói, các ngươi hai cái thực sự là đồ hỗn trướng, nói thì phải làm thế nào đây, chẳng lẽ đem hài tử đánh, thế nhưng là tỷ tỷ nguyện ý không? Lạnh Nhược Khê nhịn không được phản bác, không nguyện ý thì phải làm thế nào đây? Đêm nay nếu không phải ta kịp thời xuất hiện, ngươi tỷ tỷ ngay cả mạng đều không? Lãnh Như Phong nghiêm nghị nói. Lạnh Nhược Khê nhu nhu bờ môi, không nói gì. Hay, các ngươi chớ quấy rầy, hay là trước ngẫm lại làm thế nào đi? Bên cạnh một cái xinh đẹp phụ nữ trung niên khuyên giải nói. Nàng chính là Lạnh Nhược Khê hai tỷ muội mẹ kế, Trầm Phương, cũng là nàng phát hiện trước nhất Lạnh Nhược Khê dị thường, ép hỏi ra Lãnh Thanh Niên hạ lạc. Lãnh Như Phong nện xuống bàn đá, ánh mắt lúc sáng lúc tối, cũng không biết tâm bên trong đang suy nghĩ gì sao. Qua, chờ một lúc, một tiếng thê trải qua hài nữ hài tiếng la khóc, bỗng nhiên từ sương phòng bên trong truyền ra. Sau đó liền nghe được bà đỡ kinh hỉ tiếng kêu, sinh, sinh, là một lớn béo tiểu tử, sinh. Lạnh Nhược Khê đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ, vội vàng chạy vào đi, Như Phong, đi xem một chút đi, dù sao cũng là ngươi tôn nhi. Trầm Phương nhìn sắc mặt âm trầm Lãnh Như Phong, nhẹ giọng khuyên nhủ. Lãnh Như Phong nắn lấy nắm đấm, chốc lát sau khi... lạnh lùng nói, giết bà đỡ, quyết không thể để cho người khác biết Thanh Niên sinh hài tử. Đây là một mảnh mê vụ lượn lờ thế giới, không có phần cuối. Tần Dương yên lặng đi, cũng không biết đi qua lâu, bao lâu thời gian, có lẽ là mấy ngày, cũng có lẽ là mấy năm. Hắn không biết mình muốn tới cái gì địa phương đi, cũng không biết mình muốn làm cái gì, thậm chí quên mình là ai, như cô hồn dã quỷ giống như, ở nơi này cái vô tận đầu thế giới, chậm rãi phiêu đãng, ngày qua ngày, năm phục nhất năm, nồng đậm sương mù che đậy hắn mi mắt, hắn tư duy, hắn ký ức, thanh âm hắn chỉ là đi, phảng phất một mực mummy, ánh mắt trống rỗng, mặc dù đáy lòng này tia yếu ớt hy vọng, kêu gọi lấy hắn đi ra cái thế giới này, nhưng vẫn tìm không thấy phần cuối. Hoa, bỗng nhiên, tại nào đó nhất ngày, một trận hài nữ hài tiếng khóc từ đằng xa bay tới. Rất rõ ràng, phảng phất lại rất xa xôi, dường như đang cấp hắn chỉ đường. Tần Dương bên cạnh đầu, cẩn thận lắng nghe một hồi, di chuyển, hướng về hài nữ hài thút thít phương hướng, chậm rãi đi, như cái xác không hồn. Thẳng đến, hắn xuất hiện trước mặt một cánh cửa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.